Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, Đại Khư Quy Củ. Hai vị cổ thần sắc mặt âm tình bất định, vị nữ cổ thần kia nói, trong vỏ trứng này còn có chúng ta một bộ phận chưa bị luyện hóa nguyên dịch, cũng bị người kia trộm đi, nếu rơi vào tay người kia luyện hóa. Chúng ta đạo hạnh liền không thể viên mãn, không cần lo lắng, vị nam cổ thần kia an ủi, không có thái cực nguyên thạch cùng thần thạch, không cách nào luyện hóa nguyên dịch, cho dù bị đánh cắp vỏ trứng đối với tặc nhân kia tới nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Nghiên, Thiên Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Tần Mục trong mi tâm mắt dọc liền có một khối thái cực nguyên thạch. Nói, nếu như người kia có được thái cực nguyên thạch cùng thần thạch, có thể luyện hóa nguyên dịch đâu. Hai vị cổ thần sắc mặt đều biến, bỗng nhiên biết nàng nói tới ai, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ là, người kia thật sự có tại dưới mí mắt bọn hắn đánh cắp bọn hắn vỏ trứng thực lực sao? Phụ cận không có cao thủ gì, duy nhất có thể được xưng là cao thủ cũng chính là hắn. Nghiên Thiên Phi nói, Mục Thiên Tôn bản sự rất nhiều, sở học của hắn cực hỗn tạp, nói không chừng có thủ đoạn này ẩn núp đến nơi đây. Đánh cắp các ngươi vỏ trứng, chỉ là, hắn vì sao không đem thái cực nguyên thạch cùng một chỗ trộm đi? Vị nam cổ thần kia suy nghĩ một lát, nói, thái cực nguyên thạch với hắn mà nói, một khối cùng tám khối. Khác nhau không phải rất lớn, hắn không hiểu nguyên thạch diệu dụng, đạt được mặt khác nguyên thạch, chính là triệt để cùng chúng ta trở mặt, cho nên vẫn là lưu lại điểm thể diện. Vị nữ cổ thần kia cau mày nói, chúng ta mặc dù đoán ra là hắn, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ không cách nào làm cho hắn giao ra vỏ trứng. Vỏ trứng việc nhỏ, trong vỏ trứng nguyên dịch mới là trọng yếu nhất. Nếu rơi vào tay hắn luyện hóa thôn phệ, nam cổ thần lắc đầu nói, hắn nếu là còn niệm lấy một chút chỉ điểm hắn đi đại hắc mộc thể diện, liền sẽ đem nguyên dịch trả lại, không cần phải lo lắng. Hắn không có lấy đi nguyên thạch, cũng là muốn lưu một phần thể diện, không đến mức triệt để đắc tội chúng ta. Nương nương, chúng ta đi trước lãnh địa của ngươi chờ một chút mấy ngày, xem hắn phải chăng trả lại trở về. Nghiên Thiên Phi lắc đầu cười lạnh, tiểu tặc kia há có thể trả lại trở về. Hiện tại hơn phân nửa đã tại bưng lấy nguyên dịch nâng ly. Nàng ngẩng đầu nhìn Quy Khư Đại Uyên. Một chút, không có thái cực cổ thần pháp lực trèo trống, Quy Khư Đại Uyên phi tốc đi xa. Tầng tầng không gian khuếch trương, tòa đại uyên này rất nhanh liền lại trở lại trong thế giới nguyên lai vị trí. Nghiên Thiên Phi thu đế hậu nương nương nhục thân, ba người đứng dậy rời đi. Lần này, Nghiên Thiên Phi mặc dù bị Tần Mục làm nhục đế hậu chi thân, lại bị Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La đánh lén, bị thương nhẹ, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Nàng không chỉ đạt được thái cực cổ thần tương trợ, cùng thái cực cổ thần kết minh, đồng thời còn từ trên thân thái cực cổ thần thấy được vô địch hy vọng. Thái cực cổ thần tại hóa thành Quy Khư thần nữ thời điểm, cho thấy chiến lực quả nhiên là làm cho người ghé mắt. Đồng thời có được đế hậu cùng nguyên mẫu lực lượng, nắm trong tay sinh cùng diệt uy năng, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Dạng này hoàn mỹ tồn tại, không kém hơn thiên công cùng thổ bá. Đồng thời, thái cực cổ thần hiển nhiên có được hỗn hợp đế hậu cùng nguyên mẫu đại đạo bản lĩnh. Chỉ cần bắt được nguyên mẫu phu nhân, đem nguyên mẫu phu nhân ý thức ma diệt, đến lúc đó, nàng chính là người đồng thời có được hai loại lực lượng. Mà lại, nàng bây giờ đã thoát khỏi cổ thần trói buộc, trưởng thành không gian càng lớn, không nhận Quy Khư đại đạo trói buộc, nữ đế chi lộ ở trong tầm tay. Trong lúc lơ đãng, hai vị cổ thần tâm hữu linh tê, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thái cực tinh vực xoay tròn không ngớt, hai vị cổ thần chăm miệng một lời. Thì ra là thế, Niên Thiên Phi không hiểu ý nghĩa. Dừng bước lại, chỉ gặp hai vị cổ thần này cùng nhau nhô ra tay đi. Thái cực tinh vực xoay tròn lấy thu nhỏ. Bất quá nhiều lúc, hóa thành một cái thái cực xa bàn hướng bọn hắn bay tới. Rơi vào bọn hắn sau đầu. Thái cực xa bàn này là do cát đen cát trắng cùng thái cực khoáng mạch tạo thành. Hai tôn cổ thần sánh vai mà đi. Thái cực xa bàn liền tại bọn hắn sau đầu không ngừng xoay tròn. Đen trắng biến hóa, Nghiên Thiên Phi tinh tế dò xét. Thái cực tinh vực này cùng khu mỏ quặng, lúc này vậy mà hóa thành một kiện dị bảo, tràn ngập uy năng kinh khủng, mà lại tại thái cực biến hóa ở giữa. Các loại thần binh hình thái từ trong sa bàn nổi lên. Rất là lợi hại, thậm chí so thiên tôn chi bảo còn kinh khủng hơn. Nữ cổ thần cười nói, chúng ta vừa mới luôn cảm thấy thiếu một kiện đồ vật. Lơ đãng quay đầu mới phát hiện bảo vật này. Đây là chúng ta xen lẫn bảo vật, là chúng ta đạo binh. Nam cổ thần nói, chúng ta từ khu mỏ quặng sinh ra. Khu mỏ quặng muốn bảo vệ chúng ta thành đạo, liền sẽ hình thành đạo binh. Thái Sơ, Thái Tố, đều có hộ đạo đạo binh. Nghiên Thiên Phi trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiên Phu cũng có đạo binh. Ta làm sao không biết? Nàng rất là buồn bực. Thiên Đế Thái Sơ nếu như cũng có đạo binh mà nói, vì sao chưa từng có nhìn thấy hắn động tới? Nếu như có được đạo binh, Thiên Đế Thái Sơ làm sao đến mức chật vật như thế? Thái cực cổ thần cũng không biết là duyên cớ gì. Đạo binh là chí bảo, đại đạo tạo thành, uy lực cực lớn. Như thế bảo vật ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy đến cực hạn. Nữ cổ thần nói, Thái Sơ đạo huynh là bị Thái Đế tộc nhân tế tử, lúc này mới sớm xuất thế. Hắn đạo binh, chẳng lẽ là rơi ở trong tay Thái Đế? Nghiên Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị. Nghiên Thiên Phi một mực chưa từng xuất ra qua Thái Sơ đạo binh này. Ẩn tàng rất sâu, nghĩ đến đây cũng là Thái Đế đòn sát thủ sau cùng. Mà vào lúc này, trong hư không thứ 30 Tần Mục đứng tại Bỉ Ngạn Thần Chu đầu thuyền. Hai tay giơ cao thái cực thần noãn vỏ trứng. Bỉ Ngạn Thần Chu một đường bão táp, chở thiếu niên nhanh như điện chớp. Thiếu niên tâm hoa nổ phóng, đem tu vi của mình tăng lên tới cực hạn, e sợ cho bị thái cực cổ thần đuổi kịp. Lại không nghĩ rằng khổ chủ căn bản chưa từng đuổi theo. Ha ha, ha ha, tiên thiên ngũ thái vỏ trứng rốt cục đều tới tay. Tần Mục trong lòng giống như là có vô số con tiểu hồ ly tinh đang hoan hô nhảy cẫng. Đạo tâm sao động, ngửi được trong thái cực thần noãn nguyên dịch mùi thơm. Thèm ăn nhỏ dãi, thơm quá, thật là thơm, uống một ngụm nếm thử hương vị. Bỉ Ngạn Thần Chu một tiếng ầm vang lại xông vào hư không thứ 31. Tầng hư không này đối với Tần Mục tới nói liền có chút nguy hiểm. Bất quá có tật giật mình, hắn hay là lo lắng bị thái cực cổ thần đi tìm đến. Bởi vậy không thể không bất chấp nguy hiểm tiến vào hư không thứ 31. Hắn lần này bốc lên cực lớn hung hiểm, thôi động bá thể tam đan công, lấy còn chưa thành thục tái cực thiên cung, dựa vào đạo thiên cung, đem tốc độ của mình tăng lên tới không nhìn không gian khoảng cách trình độ. Nhất cử cắt vào thái cực cổ thần cùng Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La đám người chiến trường. Tại trong lúc thần không biết quỷ không hay đem hai khối vỏ trứng đánh cắp. Đánh cắp vỏ trứng về sau, hắn một trái tim bành bành cuồng loạn, cho tới bây giờ đều không có tỉnh táo lại. Dịch trứng mặc dù thơm, mà lại ta còn có thái cực thần thạch có thể luyện hóa một bộ phận dịch trứng, nhưng cũng sẽ bởi vậy triệt để đắc tội thái cực cổ thần. Được không bù mất, Tần Mục dàn xuống đến, cố nén nuốt mất nguyên dịch xúc động, hướng Đại Hắc Mộc mà đi. Đến Đại Hắc Mộc thập vạn Hắc Sơn, hắn hiện ra thân hình, chỉ gặp Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền cùng Ngụy Tùy Phong bọn người từ mặt sau tổ đình trở về. Đại Hắc Sơn vô cùng náo nhiệt. Hồ Thiên Thế Giới treo ở phía trên Đại Hắc Mộc, như là một ngụm bảo bình, tản mát ra u tĩnh quang mang. Thập Vạn Hắc Sơn đã thành lập được rất nhiều thần thành. Có dân chúng mở đồng ruộng, trồng trọt hoa màu, còn có chút thần thông giả cùng thần chỉ hàng phục trong tổ đình cự thú. Để cự thú đến trấn thủ thần thành, Đô Thiên Ma Vương thì tại từng bước thành thị ở giữa bôn ba qua lại. Rất là bận rộn, Tần Mục tán thưởng một tiếng, đi vào Đại Hắc Mộc trung tâm, tiến vào trong cung điện, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống thái cực vỏ trứng. Lấy ra một chút bình ngọc, đem trong vỏ trứng còn lại nguyên dịch đổ vào trong bình ngọc. Ngoài điện rất nhanh truyền đến ồn ào âm thanh, Yên Nhi cái thứ nhất vọt vào, hét lên, thơm quá, thơm quá, công tử. Ngươi đang ăn trộm vật gì tốt? Tần Mục cuống quýt thôi động 10 cái bình ngọc, phi tốc đem nguyên dịch thu nhập trong bình, nói, không thể cho ngươi ăn, đây là thái cực cổ thần dịch trứng. Yên Nhi thăm dò tới dự định uống trong vỏ trứng nguyên dịch. Tần Mục lấy ngón tay làm bút, viết cái chữ định. Yên Nhi bị định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Nhị sư đệ, người vụng trộm uốn tại nơi này làm cái gì ăn ngon? Thật là thơm, ngay cả toàn bộ Đại Hắc Mộc đều có thể ngửi được. Ngụy Tùy Phong hấp tấp xông tới. Tần Mục thần thức bộc phát. Ngụy Tùy Phong xâm nhập trong thần thức huyễn cảnh của hắn. Bốn phía loạn ngửi, kêu lên, giấu đi nơi nào, để cho ta nếm một ngụm. Chỉ một ngụm. Tần Mục cuống quýt đem còn lại nguyên dịch chứa vào, đem vỏ trứng thu hồi. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền xông tới, bốn phía tuần sát. Lam Ngự Điền thèm ăn nhỏ dãi, nói, ta ngửi được mùi thơm kỳ dị, ca, ngươi ẩn giấu món gì ăn ngon? Tần Mục vội vàng thu hồi bình ngọc, nói, là thái cực cổ thần dịch trứng, không thể ăn. Hắn đem thái cực nguyên dịch lai lịch giải thích một phen. Nói, thái cực cổ thần cùng ta có chút giao tình. Mảnh tổ đình đệ nhất thánh địa này đều là hắn chỉ điểm ta lấy được. Ta không thể ăn hắn thái cực nguyên dịch. Bằng không hắn tương lai đạo hạnh không viên mãn, liền muốn chém đầu của ta. Mà lại, thái cực nguyên dịch này cũng không phải tùy tiện liền có thể tiêu hóa. Chỉ cần dùng thái cực nguyên thạch cùng thần thạch mới có thể luyện hóa. Có thể sắc lấy ăn sao? Lam Ngự Điền hỏi. Tần Mục im lặng, đành phải lấy ra một chút thái tố nguyên dịch, phân cho bọn hắn một chút. Nói, thái tố cổ thần bị ta triệt để đắc tội, không có hòa giải khả năng. Thái tố nguyên dịch này liền phân cho các ngươi một chút. Các ngươi nếm thử hương vị là được. Sau đó dùng thái tố thần thạch luyện hóa. Không có, ta cũng không nhiều. Hắn cuống quýt đánh dụng Ngụy Tùy Phong ở trên người hắn tay sờ loạn. Nói, thật không nhiều lắm, cho các ngươi là để cho các ngươi nếm thử hương vị. Tham luyến mỹ thực sẽ chậm trễ các ngươi tu hành. Đám người đành phải thu hồi phân đến thái tố nguyên dịch cùng thái tố thần thạch. Tần Mục không chỉ có nhức đầu, nhìn chung quanh một vòng, thầm nghĩ, để bọn hắn đi Nghiên Thiên Phi nơi đó, trả lại thái cực nguyên dịch, chỉ sợ bọn họ trên đường có thể ăn được không còn một mảnh. Nhất là Lam Ngự Điền, hắn từ nhỏ đã tham ăn, nếu không cũng sẽ không ăn thành mặt tròn. Ánh mắt của hắn rơi trên người Ngụy Tùy Phong, lắc đầu, Ngụy Tùy Phong gan to bằng trời. Tuyệt đối dám đem thái cực nguyên dịch uống sạch bách, dù là bị cho ăn bể bụng, Lam Ngự Điền càng không được. Về phần Yên Nhi, Tần Mục nhớ tới nha đầu biêu hãn này nuốt ăn ma thần tình hình, liền không khỏi dùng mình một cái. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi trên người Hư Sinh Hoa, phất tay để đám người tán đi, duy chỉ lưu lại Hư Sinh Hoa, nói, Hư huynh, ngươi đem những bình ngọc này đưa đến Nghiên Thiên Phi lãnh địa, cầu kiến thái cực cổ thần, đem trong bình ngọc nguyên dịch giao cho bọn hắn, muốn nhớ lấy, ngươi không thể ăn bất luận cái gì nguyên dịch, nếu không chính là cùng thái cực cổ thần kết xuống không cách nào hóa giải ân oán. Hư Sinh Hoa sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói phải, Tần Mục đem bình ngọc giao cho hắn. Hư Sinh Hoa kiểm kê bình ngọc, lặng lẽ nói, thiếu một bình, Tần Mục nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn. Hư Sinh Hoa mặt không chút thay đổi nói, thiếu một bình, ta vừa mới lúc đi vào đếm, Mục Thiên Tôn muốn biển thủ hay sao? Tần Mục sắc mặt hơi đỏ lên, lấy ra giấu đi một bình, lúng ta lúng túng nói, ồ, thật còn có một bình đâu? Thật sự là cổ quái cũng lạ. Hư Sinh Hoa mắt không chớp nhìn xem sắc mặt của hắn. Tần Mục vội vàng nói, ngươi đi trả nguyên dịch thời điểm, ngàn vạn không thể giao cho Nghiên Thiên Phi, nhất định phải tự tay giao cho Thái Cực Cổ Thần. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hư Sinh Hoa nói, ngươi cho thêm ta một chút Thái Tố nguyên dịch cùng Thái Tố thần thạch, ta cho nữ nhi chuẩn bị một chút. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta cũng còn thừa không nhiều lắm. Hư Sinh Hoa nhìn xem khuôn mặt của hắn, Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lấy ra một bình Thái Tố nguyên dịch cùng hai khối Thái Tố thần thạch giao cho hắn. Nói, lần này là thật không có. Hư Sinh Hoa quay người rời đi, nói, người nơi đó khẳng định còn có rất nhiều. Tần Mục chờ hắn đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy ra to lớn Thái Tố vỏ trứng, bên trong còn có một nửa Thái Tố nguyên dịch, bảo bối nhi của ta. Ừng ực, ừng ực. Hắn một bên luyện hóa Thái Tố nguyên dịch, một bên đem thái cực vỏ trứng đặt ở trong thần tàng tổ đình của mình, chôn ở trong thái cực khoáng mạch. Nơi xa, thái thủy thần noãn lắc lư, truyền ra đạo âm, Mục Thiên Tôn, ngươi lại ăn vụng Thái Tố nguyên dịch. Không có. Tần Mục đỏ lên mặt, ợ một cái, trong trứng thái thủy cười lạnh nói, con nói không có. Ngươi còn trộm thái cực cổ thần vỏ trứng giấu đi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, cuống quýt rời khỏi thần tàng, thầm nghĩ, đại khư quy củ, trộm, không tính trộm, bằng bản sự trộm tới, có thể tính trộm sao? Thái thủy căn bản không hiểu, hay là thọt ra ra lý giải ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.